Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh chỉ nghe được đến Cố Dịch Đồng bận lên bận xuống thanh âm. Lại không biết Cố Dịch Đồng ở vội cái gì. Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng hỏi. Buổi chiều, thừa dịp Hạ Lộc Xanh nhắm mắt tiểu ngủ khe hở, Cố Dịch Đồng đi ly tiểu khu gần nhất trang phục trong tiệm cấp Hạ Lộc Xanh mua mấy bộ quần áo trở về. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Hoành Thánh đã lạnh lẽo. Cố Dịch Đồng lười đi nhiệt, thở phào nhẹ nhõm ngồi ở ghế trên. Mới vừa cầm lấy chiếc đũa, di động liền vang lên. Cố Dịch Đồng sợ tiếng chuông xảo đến Hạ Lộc Xanh, nhanh chóng tiếp lên, sau đó đi vào ban công. Tiểu tể tử, tiếp điện thoại không nói lời nào làm gì đâu. Di động vừa mới đặt ở bên tai, Cố Mẫu răn dậy liền truyền tới. Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ đỡ đỡ chán, phóng thấp thanh âm, vừa mới thu thập phòng. Làm sao vậy? Cố Mẫu gọn gàng dứt khoát nói. Người lương A-di cho ngươi giới thiệu cái tiểu tử. Ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không trông thấy? Nghe vậy, Cố Dịch Đồng chỉ cảm thấy chán thình thịch đau. Nếu là nàng không có tính sai, hiện tại nàng vừa mới tốt nghiệp đại học đi. Mẹ, ta mới 21. Ngươi này thúc giục hôn cũng quá sớm đi. Không thấy không thấy. Ngươi thay ta từ chối lương A-di. Cố Mẫu sớm đã đoán được Cố Dịch Đồng trả lời, cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lải nhải lên. Ngươi 21 tuổi tìm bạn trai vừa vặn tốt tuổi A, bó lớn tiểu tử chờ ngươi chọn lựa. Lại quá 2 năm ngươi liền chậm, tốt tiểu tử đều bị người khác chọn đi rồi. Ngươi chỉ có thể cùng dưa vẹo táo nứt chắp vá. Hiển nhiên, Cố Dịch Đồng đã không phải lần đầu tiên nghe Cố Mẫu như vậy lải nhải. Không rên một tiếng từ Cố Mẫu tự quyết định. Hơn nữa 21 tuổi tìm bạn trai nơi nào sớm. Muốn trước tìm được có thể phát triển người. Lại hiểu biết nửa năm nhìn xem nhân phẩm. Xác định luyến ái quan hệ muốn nói cái 2 năm đi. Sau đó đính hôn lại 1 năm. Kết hôn thời điểm không phải 25. 26 sao. Dựa theo kinh nghiệm, Cố Mẫu nói tới đây liền tính xong rồi. Cố Dịch Đồng nói tiếp nói. Mẹ, ta đem Lộc Xanh kế đó. Cố Mẫu nhất thời ngơ ngẩn. Sau một lát mới phản ứng lại đây. Lại mở miệng ngữ khí cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Trịnh trọng trung mang theo 3 phần nghiêm khắc. Lộc Xanh chịu cùng ngươi cùng nhau ở ta nói cho ngươi Cố Dịch Đồng. Ngươi đem Lộc Xanh cho ta chiếu cố hảo. Không năng lực này cùng thời gian liền đem Lộc Xanh cho ta đưa về tới. Ta tới chiếu cố. Cố Dịch Đồng nghe được có chút hoảng hốt. Phía trước 09 năm nàng đem Hạ Lộc Xanh kế đó thời điểm. Cố Mẫu cũng là như vậy cùng nàng nói. Lúc này ngữ khí cùng lúc trước giống nhau như đúc. Khi đó nàng không cho là đúng. Vỗ bộ ngực lời thề son sắt cùng Cố Mẫu bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo Lộc Xanh. Sau lại, Lộc Xanh xảy ra chuyện lúc sau. Cố Mẫu 2 năm không chịu thấy nàng cũng không muốn cùng nàng nói một lời. Cuối cùng kỳ thúc hao hết tâm tư làm Cố Mẫu nhìn đến Cố Dịch Đồng ở Hạ Lộc Xanh đi rồi lúc sau trạng thái. Mới làm Cố Mẫu mềm tâm địa. Cố Dịch Đồng lấy lại tinh thần. Theo tiếng, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lộc Xanh. Không giống lúc trước ứng như vậy cuồng vọng tự tin, nhưng lại là phát ra từ nội tâm nghiêm túc thận trọng hứa hẹn. Cố Mẫu không yên tâm dặn dò, ngươi nếu vội lên không có thời gian chiếu cố Lộc Xanh, liền cho ta gọi điện thoại, có bất luận cái gì sự tình đều nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Cố Dịch Đồng thuận theo từ đáp lời Cố Mẫu nói, không thấy chút nào phiền chán không kiên nhẫn. Ta đã biết, hôm sau sáng sớm, Cố Dịch Đồng sớm lên làm tốt cơm, đem quần áo mới đặt ở Hạ Lộc Xanh đầu giường. Cùng Triệu Nhã Tô ước định thời gian là 9 giờ. Hai người không đủ 8 giờ rưỡi ra cửa. Tới rồi ước định địa phương thời điểm. Vừa vặn mau đến 9 giờ. Học tập địa phương là cái âm nhạc thất. Phòng cũng không lớn, nhưng rất có cảm giác. Trên tường treo các loại nhạc cụ, trên tường vẽ hắc bạch âm phù. Toàn bộ âm nhạc thất đều lấy hắc bạch là chủ sắc điệu. Ám hắc lại giã tính, không giống Triệu Nhã Tô phong cách. Lúc này Triệu Nhã Tô đã đang chờ. Nhìn đến hai người cười đón lại đây. Ta còn lo lắng các ngươi hai cái tìm không thấy địa phương đâu. Này trước kia là cái dàn nhạc sân huấn luyện. Chỉ là sau lại dàn nhạc giải tán. Ta nhìn địa phương rất an tĩnh liền thuê xuống dưới. Ở chỗ này mang mang học sinh giáo giáo khóa. Nghe được Triệu Nhã Tô thanh âm. Lần này không cần Cố Dịch Đồng nhắc nhở. Hạ Lộc Xanh liền mở miệng nói. Triệu lão sư hảo. Triệu Nhã Tô ngậm cười nhìn Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh ngươi hảo, mau ngồi xuống đi. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh ngồi ở một bên ghế trên. Đem cõng đàn sen lô đặt ở Hạ Lộc Xanh trên đùi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhã Tô. Hỏi, Triệu lão sư, ta khi nào tới đón Lộc Xanh? Hạ Lộc Xanh cứng đờ. Theo bản năng giữ chặt Cố Dịch Đồng tay. Cả người căng chặt lên. Triệu Nhã Tô tự nhiên chú ý tới Hạ Lộc Xanh động tác. Trong mắt hiện lên trìu mến chi sắc. Nàng có chút đau lòng Hạ Lộc Xanh mẫn cảm bất an. Nàng đang muốn mở miệng khuyên giải Hạ Lộc Xanh. Liền thấy Cố Dịch Đồng lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không cần nhiều lời. Triệu Nhã Tô cứng lại. Đem tới rồi bên miệng nói thu trở về. Ngược lại nói. 11 giờ rưỡi tan học. Cố Dịch Đồng cảm tạ Triệu Nhã Tô. Sau đó khom người tiến đến Hạ Lộc Xanh trước mặt. Lộc Xanh, ngươi cùng Triệu lão sư hảo hảo học tập. Ta nên đi đi làm. Hiện tại đã đến muộn. Hạ Lộc Xanh vẻ mặt lãnh đạm bắt lấy Cố Dịch Đồng tay không buông ra. Cũng không hé răng. Cố Dịch Đồng tiếp tục thì thầm. Giữa trưa ta liền tới đây tiếp ngươi. Được không? Chốc lát. Hạ Lộc Xanh buông lỏng ra Cố Dịch Đồng tay. Nhẹ điểm gật đầu. Cố Dịch Đồng sờ sờ Hạ Lộc Xanh đầu nhỏ. Ra âm nhạc thất, nghe được càng lúc càng xa tiếng bước chân. Hạ Lộc Xanh hơi hơi nhấp khởi môi. Một trương mặt đẹp lãnh tựa có thể kết băng. Triệu Nhã Tô nhìn nhìn cả người lộ ra một cổ người sống chớ gần ý vị Hạ Lộc Xanh. Lại xem một cái xúc ở cửa trộm hướng trong ngắm Cố Dịch Đồng. Khóe miệng dơ dơ lên. Này tỷ tỷ đối này muội muội thật đúng là đào đủ tâm tư. Lộc Xanh, ngươi cơ sở không tồi. Cho nên một ít cơ bản tri thức ta đơn giản cho ngươi hồi ôn một lần. Liền không ở này mặt trên lãng phí thời gian. Triệu Nhã Tô nói. Hạ Lộc Xanh banh một khuôn mặt gật gật đầu. Ở bên ngoài nhìn một hồi lâu. Cố Dịch Đồng trong lòng lo lắng thả hạ hai. Lộc Xanh trên mặt tuy rằng không thấy vui mừng. Nhưng là Triệu lão sư nói cái gì nàng là nghiêm túc đi học đi phối hợp. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ đến 11 giờ rưỡi. Cố Dịch Đồng gõ vang lên âm nhạc thất môn. Sau đó đi đến. Triệu lão sư vất vả. Trước cấp Triệu Nhã Tô đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Thanh âm mỉm cười. Lộc Xanh. Ta tới đón ngươi. Triệu Nhã Tô tất nhiên là biết Cố Dịch Đồng vẫn luôn đều ở âm nhạc bên ngoài mặt chờ. Nhìn Cố Dịch Đồng trang vừa mới chạy tới bộ dáng khẽ cười khởi. Phối hợp cùng nàng chào hỏi. Hạ Lộc Xanh theo bản năng ôm đàn sen lô đứng dậy. Theo Cố Dịch Đồng thanh âm đi phía trước đi rồi hai bước. Cố Dịch Đồng vội tiến lên bắt lấy Hạ Lộc Xanh. Ngươi cẩn thận, đàn sen lô cho ta. Hạ Lộc Xanh banh hai tiếng rưỡi khuôn mặt nhỏ. Ở nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm khoảnh khắc hòa hoãn xuống dưới. Nàng ngoan ngoãn đem đàn sen lô giao cho Cố Dịch Đồng. Sau đó kéo lại Cố Dịch Đồng tay. Từ biệt Triệu Nhã Tô. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh đưa đến quán cà phê. Hạ Lộc Xanh buổi chiều như cũ ở quán cà phê kéo đàn sen lô. Mà buổi tối, dựa theo phía trước đáp ứng Tề Điệp. Muốn đem buổi sáng Triệu lão sư sở giáo đồ vật truyền thụ cấp Tề Điệp. Nhật tử quá bình đạm mà lại đơn giản. Ở Triệu Nhã Tô đề điểm hạ. Hạ Lộc Xanh tiến bộ càng ngày càng rõ ràng. Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp công ty cũng dần dần có khởi sắc. Phía trước giải rác tiếp đơn hiện tại biến thành lục tục. Một tháng đảo mắt mà qua, nghênh đón khắp chốn mừng vui quốc khánh tiết. Hạ Lộc Xanh cũng bị Triệu Nhã tô nghỉ. Lúc này Cố Dịch Đồng thu thập dương hành lý. Hạ Lộc Xanh ngồi ở trên mép giường vẻ mặt khẩn trương. Nhìn Hạ Lộc Xanh khẩn trương hề hề tiểu tức phụ bộ dáng. Cố Dịch Đồng liền nhịn không được muốn cười. Ngươi sợ cái gì? Ta mẹ cũng sẽ không ăn người. Hạ Lộc Xanh nắm sàng đan. Ủy ủy khuất khuất mếu máo. Ta chính là khẩn trương. Nói xong lúc sau, rốt cuộc buông tha trong tay khăn trải giường. Bẹp miệng đáng thương vô cùng đi phía trước duỗi ra tay. Cố Dịch Đồng ý cười càng sâu. Bất đắc dĩ đứng dậy đi lên. Duỗi vòng tay ở làm nũng muốn ôm một cái tiểu cô nương. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Hạ Lộc Xanh bên ngoài tính cách không gặp rộng rãi. Ở nhà nhưng thật ra càng ngày càng phóng đến khai. Hài tử tâm tính càng ngày càng rõ ràng. Thường xuyên làm nũng chơi xấu. Đây là Cố Dịch Đồng trước nay chưa thấy qua bộ dáng. Nàng sùng thích thú. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô. Sở hữu đen tối đều để lại cho quá vãng. Từ gặp được ngươi bắt đầu. Lẫm đông tan hết. Ngân Hà Trường Minh. Cách chương.